Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5 tính toán khá lắm. Đường Quả Nhi không có khóc. Nhân ra là cái kiên cường lạc quan bảo bảo đâu. Đường Xương nhân cơ hội cuồng nắm nàng phì đô đô khuôn mặt. Đừng nhúc nhích, để ca ca nghiên cứu một chút. Người đến cùng có phải là tiểu hài tử a? Làm sao như thế danh ma quỷ quái? Đường Quả Nhi bị Đường Xương nghiên cứu đến rất xấu hổ. Nhăn nhăn nhó nhó nói. Mẹ nói ta càng ngày càng đáng yêu tương đương, Đường Xương vô tình nói. Ta cảm thấy nàng là ở lừa tiểu hài tử. Đường Quả Nhi tuy rằng tiểu, nhưng cô gái thích trưng diện, thích nghe khích lệ thiên tính là bất biến. Nàng khí đô đô chống nạnh, cho Đường Xương một chân. Sau đó nhanh chân vải linh địa ở phi trường trong đại sảnh tán loạn. Nhiều người ở đây, Đường Xương lo lắng không để ý nàng liền mất rồi. Nhanh chóng 2-3 bước đuổi tới, đem Đường Quả Nhi cầm lấy. Đường Quả Nhi a a a kêu to, không hào phóng nhảy tưng, dẫn tới trong đại sảnh mọi người nhìn xung quanh. Thậm chí có người cho rằng Đường Xương là bại hoại, chuẩn bị lại đây giao thiệp. Đường Quả Nhi vung lên trên cổ mang theo một cái nhi đồng điện thoại di động. Hồng nhạt Hello Kitty tạo hình. Ba ba nói rồi, người nếu là dám bắt nạt Đường Quả Nhi. Đường Quả Nhi liền gọi điện thoại chung quanh cáo trạng. Như vậy ngươi liền phiền phức lớn rồi. Đường Xương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có muốn nghe hay không một cái rất thú vị cố sự? Nghe cố sự tương đương, nghe cố sự tương đương, Đường Quả Nhi lập tức bất kể hiềm khích lúc trước. Ngày hôm nay ca ca muốn kể cho ngươi một cái rất có triết lý cố sự. Ngươi biết cái gì là hạnh phúc sao? Không biết. Đường Quả Nhi rất dứt khoát nói rằng, được rồi tương đương liền là rất khó trả lời, nhưng cũng tốt xấu đoán một chút đi. Hạnh phúc ư kỳ thực chính là ngươi vui vẻ nhất thời khắc. Tỉ như ngươi lúc ăn cơm hạnh phúc nhất, mụ mụ ôm ngươi thời điểm hạnh phúc nhất, xuyên đẹp đẽ xiêm y thời điểm hạnh phúc nhất, ngươi kéo bánh thời điểm hạnh phúc nhất, những này chính là hạnh phúc. Đường Quả Nhi ghét bỏ nói. Ồ tương đương kéo bánh thời điểm tốt thối thối. Đường Xương cười lạnh nói. Cái kia có bản lĩnh ngươi đừng kéo nha. Đường Quả Nhi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đường Xương có thời điểm chính là như thế ấu trĩ. Để chỉ có 5 tuổi Đường Quả Nhi đều ghét bỏ. Đường Quả Nhi hỏi. Cái kia tiểu Xương ngươi hiện tại hạnh phúc sao? Đường Xương ha ha cười nói. Đây chính là ca ca trong cố sự muốn giảng. Có một ngày a. Gấu nhỏ hỏi gấu mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ, cái gì là hạnh phúc a? Gấu mụ mụ nói, hài tử, người đến trong rừng rậm đi hỏi một vòng liền biết rồi. Thế là gấu nhỏ liền chính mình đi tới trong rừng rậm. Khắp nơi hỏi bọn họ cái gì là hạnh phúc a? Nhưng là thỏ con, cáo nhỏ, khỉ con, hổ con, sư tử con đều nói không biết. Đường Xương vừa giảng vừa ôm Đường Quả Nhi rời đi. Chó con biết không? Đường Quả Nhi hỏi. Chó con không được ở trong rừng rậm tương đương. Trong nhà của chúng ta có chó con. Người là nói bạch. Tinh tinh a tương đương đó chính là cái đầu đất. Căn bản không biết. Mỗi khi Đường Xương có chuyện, bạch tinh tinh đều sẽ hưng phấn ngay lập tức chạy tới tham gia trò vui. Sau đó thật lâu vây quanh hắn không rời đi. Hừ. Tinh tinh mới không phải đầu đất. Chó con có thể thông minh rồi. Chấm ngoặc kép. Sau đó Đường Quả liệt kê một đống lớn sự thực chứng minh bạch tinh tinh rất thông minh. Đường Xương một bộ không cùng tiểu hài tử tranh luận loại này ấu trĩ đề tài biểu tình. Qua loa nói. Vậy cho dù nó thông minh đi tương đương, Đường Quả Nhi không phục. So với ngươi thông minh tương đương, nói như ngươi vậy sẽ làm ta thương tâm biết không? Ta thương tâm liền không khí lực chăm sóc ngươi. Không khí lực ngươi liền muốn thành tiểu khất cái. Thành tiểu khất cái ngươi liền không thể mặc quần áo đẹp rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi thảm hề hề nói. Chúng ta vẫn là kể chuyện xưa đi. Chấm ngoặc kép, Đường Xương cười hắc hắc nói. Gấu nhỏ hỏi một vòng. Chỉ có không có hỏi chó con. Cái khác lũ thú nhỏ đều nói không biết. Thế nhưng gấu nhỏ vẫn cứ không từ bỏ. Hắn ở trong rừng rậm quay một vòng lại một vòng, nhưng là vẫn cứ không biết cái gì là hạnh phúc. Chạng vạng, gấu nhỏ vừa mệt vừa đói. Hắn quyết định về nhà. Sau khi về đến nhà, hắn phát hiện trong nhà xếp đầy lại hương lại ăn ngon cơm nước. Gấu nhỏ rất cảm động, nhưng là hắn vẫn là muốn biết cái gì là hạnh phúc. Liền hỏi mụ mụ, gấu mụ mụ từ ái sờ sờ đầu của hắn nói. Hạnh phúc lớn nhất chính là gấu con một ngày không ở nhà. Hiện tại ca ca nhân sinh hạnh phúc phá, hủy, xì, bên người trải qua một vị mát mẻ mỹ nữ toàn bộ hành trình nghe được. Không nhịn được bật cười. Đường Quả Nhi tức giận cầm lấy điện thoại mini, biểu thị rất tức giận, muốn gọi điện thoại cáo trạng. Ba ba mụ mụ còn chưa đi xa, Tiểu Sương liền bắt đầu ghét bỏ nàng. Thực sự là không có đạo lý. Mình nói như thế nào cũng là em gái ruột a. Hơn nữa đáng yêu như thế, người gặp người thích. Trở lại trên xe, Đường Sương trầm tư chốc lát, lấy điện thoại di động ra. Nhị nương tương đương là ta nha Tiểu Sương. Ai đúng, được nghỉ hè. A, không, còn không tìm bạn gái. A, ai, giới thiệu cho ta a. Được đó, lúc nào gặp mặt, chấm ngoặc kép, ôi tương đương ta mẹ yêu. Điện thoại đã biến thành nhị nương cho Đường Sương giới thiệu bạn gái. Đầy đủ nghe nhị nương nói 10 phút. Chỗ ngồi phía sau Đường Quả Nhi khuôn mặt nhỏ bé trên treo đầy bát quái. Tiến đến Đường Sương bên tai. Trong lúc Đường Sương nhiều lần đem đầu của nàng đẩy ra. Nhưng tiểu gia hỏa không biết lúc nào lại lặng lẽ tiến tới. Đường Sương sớm nên nghĩ đến. Nhị nương là người Đông Bắc. Nói lảm nhảm. Cuối cùng Đường Sương thực sự không thể nhịn được nữa. Không thèm đến xỉa. Nương ai? Có thể nghe Tiểu Sương nói hai câu không? Ta xuất phát từ tâm can lời nói còn không cùng ngài giảng rồi. Ta giảng xong lại tán gẫu kiểu gì? Là như vậy. Này không phải được nghỉ hè sao? Đường Quả Nhi tương đương tiểu khả ái. Nói rất muốn nhị nương. Nhị nương làm sủi cảo ăn quá ngon. Muốn cùng nhị nương trụ 10 ngày nửa tháng. Người nhìn chúng ta hiện tại đến xem ngươi thế nào. Cái gì? Các ngươi về Đông Bắc rồi. Nhị bá cũng đi rồi. A, khi nào trở về? Một tháng a. Ô thật tốt. So, các ngươi hiếm thấy về một chuyến SLJ. Là muốn ngắm nghía cẩn thận thân bằng hảo hữu. Cái kia nhị nương ngài chơi vui vẻ. Trở về ta lại mang theo Đường Quả Nhi đến xem ngài. Đường Quả Nhi a, ai nha lại mập yêu. Phì đô đô, quá nghịch ngợm, ta hiện tại thường thường chịu nàng đánh. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi không chịu cõng nổi. Ở Đường Sương bên tai hô to. Lệch tương đương nhị nương tương đương Tiểu Sương bắt nạt ta tương đương ô ô ô ô. Chấm ngoặc kép, sau đó không có chút hồi hộp nào. Trò chuyện đã biến thành nhị nương cùng Đường Quả Nhi tán gẫu tương đương mạnh miệng làm nhảm cùng nói xấu. Làm nhảm mở ra. Đường Sương khóc không ra nước mắt. Ban đầu hắn tính toán khá lắm. Đem Đường Quả Nhi vứt nhị nương nhà. Hắn giành lấy tự do. Thế nhưng người định không bằng trời định a. Đường Quả Nhi không biết Đường Sương là nghĩ bỏ rơi nàng đây. Tiểu gia hỏa còn ngây thơ cho Đường Sương nghĩ kế. Tiểu Sương, chúng ta đi đại bá nhà đi tương đương hỏa hỏa ca ca có thể chơi vui rồi. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi tràn đầy phấn khởi liệt kê một đống lớn đại bá nhà tốt chơi người và sự việc. Thế nhưng Đường Sương rất quyết tuyệt từ chối. Không đi, nhà hắn quá khủng bố. Đường Quả Nhi tranh luận, đại bá thường thường ôm ta cưỡi ngựa ngựa, đại nương thường thường làm món ngon cho ta. Bọn họ cũng có thể được rồi. Hỏa hỏa ca ca, tiểu kim ca ca thường thường cho bảo bảo kể chuyện xưa. Nói ta thật đáng yêu. Chấm ngoặc kép, đó là tốt với ngươi. Đối với ta lại không tốt. Đường Sương đại bá, Đường đại kiếm, có nghiêm trọng trọng nữ khinh nam khuynh hướng. Đối xử con trai, là điển hình hổ ba. Đường Sương khi còn bé không ít bị tội. Đường Sương lại cho cậu gọi điện thoại. Cậu a. Đường Quả Nhi nhớ các ngươi, muốn đi ngươi nơi đó ở một thời gian ngắn. Cái gì? Các ngươi đều không ở nhà. Chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi chi kỷ hỏi. Nhà cậu cũng đi không được đi tương đương, Đường Sương chưa từ bỏ ý định. Lại cho biểu tỷ gọi điện thoại. Tỷ a, chấm ngoặc kép, Đường Quả Nhi chi kỷ hỏi. Vâng vâng tỷ, nhà cũng đi không được, đi tương đương. Đường Xương thương tâm tê liệt ở trên xe, triệt để tuyệt vọng. Đường Quả Nhi là một cái chi kỷ tiểu áo bông, cho hắn nện nện vai, an ủi. Tiểu Xương tương đương, chúng ta thật tốt sinh sống đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.